tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương nghe cậu ấy nói như vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, anh nhịn không được nói, ba người các cậu dám rình trộm ông đây sao? Vương đại thiếu gia, anh họ cả của tôi và anh Mộ Cổ đã đặt chân vào cảnh giới võ tôn, tôi chỉ hơi không chú ý là đã không thể phát hiện được khí tức của bọn họ thì không tính, còn cậu thì làm sao cậu có thể che giấu được hơi thở? Tô Thương bỗng nhiên tò mò hỏi. Advertisement, hì hì, cậu cho rằng tôi ăn chay sao, cánh tay thượng cổ của tôi rất lợi hại đấy. Vương Phú Quy đắc ý cười nói, che giấu khí tức thôi mà, với tôi mà nói thì nó rất dễ dàng. Advertisement, Tô đại thiếu gia, không thể không nói, vừa rồi cậu thật sự quá tệ, tốc độ thật chậm, tôi còn tưởng cậu sẽ cùng chị dâu nhỏ lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường đấy. Vương Phú Quy có hơi thất vọng nói, ai uổng công tôi mong chờ một lúc lâu, thật đáng tiếc. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy thì khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp hơi đỏ lên. Bỏ đi, ngược lại Tô Thương hùng hổ nói. Nếu tôi biết trước thì tôi đã cho cậu một đạp rồi, xem cậu làm sao còn đắc ý như vậy. Còn có hai người các anh họ cả anh Mộ Cổ, hai người nghĩ gì mà học thói xấu theo Vương Phú Quý chứ? Tô đại thiếu gia, trời đất chứng giám, chuyện này là anh họ cả xúi giục tôi chỉ là tòng phạm. Vương Phú Quý vội vàng giải thích sau đó lại nói tiếp. Hơn nữa cũng không phải chỉ có ba người chúng tôi nhìn trộm cậu. Mấy người mau ra đi, đừng trốn nữa, ra đi, chút nữa chúng ta còn phải giúp Tô đại thiếu gia đánh nhau. Hả, có ý gì, chẳng lẽ còn có những người khác trốn trong bụi cỏ nữa sao? Ngay lúc Tô Thương đang nghi ngờ thì Triệu Chỉ Nhược và Lan Diệu Y một trước một sau đứng lên, nhao nhao lộ ra một nụ cười xấu hổ với Tô Thương. Mấy người, Tô Thương lập tức không còn lời nào để nói. Thiên Sơn Tuyết bên cạnh anh thì hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt ngọc đỏ lên như trái táo chín. Tô thiếu gia, cái kia, xin lỗi, tôi chỉ là vì tò mò nên mới đi theo đến nhìn một chút, vốn dĩ tôi đã định đi rồi, không có ý nhìn trộm đâu. Triệu Chỉ Nhược nhỏ giọng nói, trong mắt có vài phần đau lòng. Cô ta đã thích Tô Thương rồi, khi nhìn thấy Tô Thương ôm ấp với một người phụ nữ khác đương nhiên cô ta sẽ đau lòng. Chỉ Nhược, cô xin lỗi anh ta làm gì, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, chúng ta nhìn trộm lúc nào? Cách chương,